Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 77, Ronnie hai thế ma thú hung mãnh đột kích. Thời gian, 8 tháng 6 năm 2012, ai nha? Hoffman hai cổ động viên lập tức ở trên khán đài bùng nổ ra một trận tiếng thở dài. Này bóng vận khí quả thực quá chênh lệch. Như vậy cổ động viên đều không tiến vào quả thực quá chênh lệch. Đội Hamburg cổ động viên nhưng là cũng là lo lắng không ngớt. Thiếu một chút Hoffenheim liền khoách điểm số lớn. Điều này làm cho bọn họ phi thường bất an. Đáy lòng đều có chút không hề chắc. Vào lúc này đội Hamburg huấn luyện viên Martin John lập tức ở đây một bên rít gào. Hướng về phía đội Hamburg các cầu thủ rít gào. Hắn cũng không thể đủ để hắn ngạch cầu thủ như thế xa suốt thi đấu. Nếu không thì vậy thì xong a. Phạt góc, Hoffenheim phạt góc, Salihovic lập tức đem bóng đá lái vào vùng cấm. Trước điểm cung chính ở tranh điểm. Nhưng là này bóng quá cao rõ ràng là hướng về phía đại sau điểm đi. Quả nhiên bóng đá từ vùng cấm xẹt qua. Trực tiếp bay ra mặt khác một bên đường biên. Hoffenheim lần này tấn công tuyên cáo kết thúc. Đội Hamburg lần này nhưng là buông lỏng một chút. Thế nhưng Hamburg người không có thả lỏng. Bọn họ lập tức phát động tấn công. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 22. Đội Hamburg tiền vệ trụ David Zarolim nhanh chóng thoảng qua tinh thần hoảng hốt Louis Gustavo. Sau đó đem quả bóng chọt khe cho phía trước Patrick. Patrick dễ dàng lắc bỏ Marvin Komper. Trực tiếp đem ở bên ngoài vùng cấm góc trên lên chân đánh bắn. Quả bóng thoáng lệch ra. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 24. Hoffenheim tiền vệ cánh Carlos Eduardo nhanh chóng ở đường biên đột phá. Thế nhưng chịu đến đội Hamburg cường lực ngăn chặn. Bất đắc dĩ hắn nhanh chóng đem quả bóng hoành đánh trúng đường. Trung lộ Louis Gustavo không có dừng bóng. Trực tiếp đem quả bóng bốc lên đến. Quả bóng nhanh chóng lướt qua đội Hamburg hàng phòng thủ. Đội Hamburg phòng thủ các đội viên rõ ràng địa chậm nửa nhịp. Để cung chính bắt được đơn đao cơ hội. Hoffenheim cổ động viên mắt thấy cung chính đơn đao tiến vào. Dồn dập cao hứng hoan hô đến. Nhưng là lần này cung chính sút gôn trực tiếp lệch ra cầu môn. Không có cho đội Hamburg thủ môn Ross mang đến bất kỳ phiền phức. Đem bóng đá cho đánh vạt ra sau khi. Cung chính trực tiếp ôm lấy đầu. Áo não không thôi. Như vậy đơn đao cơ hội đều không nắm chắc được. Quả thực quá hố cha. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 30. Đội Hamburg ở giữa sân đoạn dưới Louis Gustavo bóng. David Zarolim nhanh chóng đột phá. Nhằm phía Hoffenheim hàng phòng thủ. Vào lúc này, Hoffenheim đội hàng hậu vệ toàn thể lui về phía sau. Cho David Zarolim không gian. Cao tốc đi tới David Zarolim không có lãng phí cơ hội. Nhanh chóng lên chân đánh bắn. Quả bóng mang theo kịch liệt xoay tròn bay về phía Hoffenheim đội khung thành. Cũng may thủ môn Daniel Haas biểu hiện bình thường. Bay người lên đem quả bóng cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc. Đội Hamburg thu được một tình huống phạt góc. Đội Hamburg Colin Benjamin lập tức đem phạt góc cho mở ra đi ra. Bóng đá cấp tốc bay về phía Hoffenheim vùng cấm. Vùng cấm bên trong đội Hamburg Guerreño nhảy lên thật cao đem bóng đá cho đỉnh hướng về khung thành. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp bay vào Daniel Haas trong lồng ngực. Bảo vệ bóng đá Daniel Haas lập tức chạy hướng về đường biên. Đem bóng đá xúy cho phía trước hậu vệ cánh Andreas Beck. Andreas Beck bắt được quả bóng. Nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Đừng xem tiểu tử này tuổi không lớn lắm. Thế nhưng đá bóng rất có đại tướng phong độ. Hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn. Dưới chân kỹ thuật cũng không kém. Kiến tạo năng lực phi thường mạnh. Tiểu tử này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Andreas Beck từ đường biên dẫn bóng đột phá. Đội Hamburg tiền vệ cánh Chokhovski nhanh chóng nhào tới. Andreas Beck ở Chokhovski nhào tới trước biến hướng. Đem quả bóng hướng về trung lộ mang đi. Patrick đột nhiên nhào lên. Một cái xoạt bóng. Duỗi dài chân phải hướng về phía Andreas Beck dưới chân quả bóng mà đi. Andreas Beck thật không có kinh hoàng. Ung dung dùng chân phải mũi chân đem bóng vẩy một cái. Sau đó hắn đột nhiên nhảy một cái. liền tránh thoát Patrick soạt bóng. Trong sân bóng cấp tốc vang lên ủng hộ tiếng vỗ tay. Andreas Beck động tác này xác thực đẹp đẽ. Mới vừa xuống đất, Andreas Beck không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp đem quả bóng chuyển về cánh trái. Chokovsky vừa đập ra đến. Cái này đường biên đường không chặn rất lớn. Salihovic dễ dàng tiếp được quả bóng. Liền nhanh chóng hướng về đội Hamburg đội vùng cấm phóng đi. Đội Hamburg đội hậu vệ cánh Diemen nằm ngang ở trước mặt hắn. Diemen phòng thủ không sai. Kiến tạo năng lực càng mạnh hơn. Tiểu tử này cũng không thể coi thường a. Salihovic cấp tốc giả bộ hướng về đường biên đột phá. Kỳ thực, hướng về trung lộ đi. Nhưng là, Diemen tựa hồ nhìn thấu hắn quỹ tích. Trực tiếp niêm phong lại cắt vào bên trong con đường. Salihovic nhiều lần nỗ lực đột phá. Thế nhưng đều không thể thành công. Lại nói hắn cũng không am hiểu đột phá. Mắt thấy Diemen nhào rất chặt. Vì lẽ đó, hắn liền nhanh chóng đem bóng kéo trở về. Đem quả bóng trực tiếp đẩy hướng về trung lộ. Trung lộ cung chính cao tốc cùng lên đến. Bóng đến người đến. Cung chính hầu như không có bất kỳ cân nhắc. Cùng lên đến chính là trực tiếp một cước. Muộn đánh hướng về quả bóng. Chấm ngoặc kép. Một tiếng. Cung chính tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Toàn bộ MU bàn chân đem quả bóng cho bao vây lại. Cái kia quả bóng ở cung chính dưới chân. Đã biến thành thỏa hình cầu. Vèo, chấm ngoặc kép, một tiếng, quả bóng như một nhánh rời dây cung lợi mũi tên xuyên thấu đoàn người. Cấp tốc bay về phía khung thành, đứng ở khung thành tuyến trên Ross giật nảy cả mình. Hai chân mau lẹ địa hướng về khung thành bên trái bước ra hai bước. Thân thể nhanh chóng chếch đập ra đi. Hắn thân thể, thẳng tắp địa đánh trực. Hai tay đột nhiên duỗi dài, phong hướng về khung thành dưới góc trái. Sút xa. Chấm ngoặc kép, Caben Arena hiện trường bình luận viên đột nhiên kéo dài cổ họng. Lớn tiếng gào to, phảng phất cái kia cảm xúc mãnh liệt xung phong hào. Toàn trường Hoffenheim fan bóng đá đều trừng lớn hai mắt. Thật chặt tập trung cái kia phảng phất kéo đuôi như thế quả bóng. Một mắt cũng không dám chớp. Rất sợ bỏ qua bất kỳ một tia quá trình. Đùng, chấm ngoặc kép, một tiếng. Quả bóng thẳng tắp địa đánh trúng Ross tay. Sau đó nhanh chóng bay ra đường biên ngang. Phạt góc. Rào. Chấm ngoặc kép. Hoffenheim cổ động viên tiếc hận âm thanh làm cho cả Caben Arena run rẩy không ngớt. Ta đệt. Cung chính tàn nhẫn mà hướng về thảm cỏ thổ một ngụm nước bọt. Sau đó tàn nhẫn mà nguyền rủa đến. Như vậy bóng không có tiến vào. Quả thực có chút đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Hả? Hoffenheim lần này phản kích rất có năng suất. Andreas Beck đặc sắc biểu hiện khiến mọi người nhìn thấy Ralf Rangnick ánh mắt. Thực sự là một cái thật tiểu tử. Lưu Kiếm Hồng lập tức tán thưởng nói. Phạt góc, Salihovic nhanh chóng đem quả bóng cho đưa đi ra. Trực tiếp bay vào đội Hamburg vùng cấm. Thế nhưng vùng cấm Hoffenheim đội viên đều không có cướp được điểm. Quả bóng bị Lazaros cho thật chặt ôm vào trong ngực. Ross cũng nhanh chóng nhằm phía bên ngoài vùng cấm biên giới. Hắn cũng muốn tới một người tay ném bóng tấn công nhanh. Nhưng là không có cơ hội. Hoffenheim lùi đến quá nhanh. Hắn chỉ có đem tiết tấu dừng lại. Sau đó trực tiếp truyền dài đem bóng đá mở ra đi. Nhưng là góc độ không có nắm giữ được. Bóng đá trực tiếp bay ra đường biên ngang. Hoffenheim ném biên. Hoffenheim đem bóng đá ném ra. Khống chế một hồi tiết tấu. Khoảng thời gian này nhịp điệu thi đấu quá nhanh. Bọn họ có ý định khống chế một hồi. Ở bên trong hậu trường cũng chân. Đội Hamburg cũng thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này xác thực quá nhanh. Là nên ngừng một hồi. Nhưng là, vừa lúc đó, Hoffenheim hậu trường đột nhiên đưa ra truyền xa. Tìm tới trước sân Carlos Eduardo. Carlos Eduardo chân phải đem quả bóng hướng về đường thoáng nhìn. Hắn muốn cắt vào bên trong. Matheson trọng tâm nhanh địa hướng về đường di động. Hai chân nhanh mà di động. Niêm phong lại Carlos Eduardo cắt vào bên trong con đường. Nhưng là ngay ở cái này trong nháy mắt. Carlos Eduardo chân phải lại biến nhanh mà đem quả bóng lại hướng về đường biên một chụp. Liên tục địa chụp bóng. Carlos Eduardo muốn lắc đi Mathisen, nhưng là Mathisen phản ứng cùng độ đều là phi thường nhanh. Ngay ở Carlos Eduardo hướng về đường biên một chục thời điểm, Mathisen vừa nhanh địa phong tới, không có cơ hội. Carlos Eduardo lần thứ hai đem quả bóng hướng về đường một chục. Mathisen càng là bước nhỏ đến, niêm phong ở Carlos Eduardo trước mặt. Này mấy hiệp hạ xuống, Mathisen rõ ràng địa chiếm cứ quan trên. Thế nhưng, Carlos Eduardo cũng không có nhụt chí. Hắn hai chân nhanh lại đem quả bóng hướng về đường một chuyến. Carlos Eduardo hướng ngang dẫn bóng. Không có cách nào, Mathisen chỉ được nhanh địa theo sau. Hắn không thể để Carlos Eduardo dễ dàng ở đại vòng ngoài cấm địa tự do cất bước cũng đột nhiên gõ cửa, vì lẽ đó hắn đi theo. Mắt thấy Mathisen theo tới, cao dẫn bóng hướng về đường đi Carlos Eduardo, nhanh địa dùng gót chân đem quả bóng về phía sau đập về. Quả bóng cũng sắp địa lăn hướng về đường biên, lăn tới đường biên xuyên vào Andreas Eibesberger dưới chân. Mathisen kinh hãi đến biến sắc, điên cuồng xoay người, điên cuồng đánh về phía đường biên. Đồng thời, đội Hamburg tiền vệ cánh cũng nhanh chóng đập ra đến giam giữ. Mắt thấy hai người xông lên, Andreas Eibesberger cũng không có kinh hoàng, mà là phi thường bình tĩnh mà đem quả bóng đẩy hướng về đường. Đẩy về cho vì hắn chuyền bóng Carlos Eduardo. Không tốt, hết rồi. Carlos Eduardo hết rồi. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng bỗng nhiên kinh hô. Cùng hắn đồng thời kinh ngạc thốt lên còn có đội Hamburg các cổ động viên. Quả bóng nhanh địa từ Mathisen bên người xẹt qua, lăn hướng về đường không đãng Carlos Eduardo. Carlos Eduardo phi thường dễ dàng tiếp được quả bóng. Vào lúc này trước mặt hắn không có ai. Một mảnh không đãng. Phía sau hắn, đội Hamburg đội tiền vệ trụ David Zarolim đuổi trở về. Nhưng là, Carlos Eduardo không có cho David Zarolim cơ hội tiếp được quả bóng sau. Carlos Eduardo nhẹ nhàng đem quả bóng hướng về bên cạnh một chuyến. Sau đó gấp địa xúy cánh tay vung chân, tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Đại lực sút xa, CCTV thể dục bình luận viên Lưu Kiếm Hồng cái kia rất có nổ tung lực âm thanh bỗng nhiên nổ vang, chấn động trái tim tất cả mọi người dơ. Quả bóng liền như quỷ vực bên trong lao ra ma thú giống như vậy. Mang theo âm u hắc phong cùng uy nghiêm đáng sợ âm khí. Hung ác đánh về phía đội Hamburg khung thành. Trước cửa đức đội Hamburg thủ môn Ross lúc này liền như trên trời thiên như thần. Thánh quang rọi khắp nơi. Vận dụng chính hắn to lớn nhất thần lực cùng này con đến từ quỷ vực ma thú chống lại. Toàn trường tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt. Toàn trường hết thảy đội Hamburg fan bóng đá đều đang cầu khẩn. Toàn trường hết thảy Hoffenheim fan bóng đá đều đang chuẩn bị hoan hô. Bên sân hai bên huấn luyện viên đều lập tức từ trên ghế giáo luyện nhảy lên. Mỗi một người đều vô cùng gấp gáp địa tập trung con ma thú kia. Âm phong tàn phá, thú hống điên cuồng, không gian trong nháy mắt vỡ vụn. Thánh quang rọi khắp nơi lô tô ngang trời ra. Phóng người lên, muốn đem đầu ma thú này bóp chết ở khung thành ở ngoài. Bạch, đầu kia hung mãnh ma thú dùng hắn sắc bén răng nanh xé nát Ross thánh không phong tỏa. Trực tiếp tàn nhẫn mà va tiến vào khung thành. 2-0, Hoffenheim lại ghi bàn Ronny hai thế Carlos Eduardo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.